Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến bệ hạ, Heydrich giao tài liệu trong tay cho phó quan, vừa quay đầu lại, liền thấy một bạo quân thiếu niên trong bộ quân phục làm bằng nhung nhẹ nhàng đang dẫn lang kỵ từ một phía khác của cầu thang chiến hạm đi tới. Mặc dù không khoác vương bào, nhưng mái tóc bạc đặc trưng của Nero thực sự nổi bật, cộng thêm những lang kỵ đầy sát khí phía sau. Quân lính lập tức phản ứng, đồng thời chấp thương hành lễ. Ánh mắt Heydrich lướt qua vẻ mặt lạnh nhạt của Nero, trong lòng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Biểu cảm này cho thấy Nero bất ngờ và hài lòng với cuộc diễn tập hôm nay. Phó quan bên cạnh không hiểu Nero thấu đáo như hắn, chỉ thấy tiểu hoàng đế khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt đỏ u ám, khí phách sắc bén trên người vẫn chưa bị thường phục che giấu, vẻ đẹp vốn đã trương dương chói mắt. Dưới nền vách khoang màu xám lạnh, vẫn trông huy hoàng áp người. Người còn chưa đến trước mặt, bản thân hắn đã chột dạ. Tham kiến bệ hạ, sự vụ tổng hợp hệ sao Heka, tổng tư lệnh và ủy ban tinh tỉnh đã dốc hết sức lực. Nếu không thể phù hợp với ý bệ hạ. Nero liếc hắn một cái, gật gật đầu, coi như đáp lễ. Sau đó, tiểu hoàng đế một tay chống nạnh, một tay đưa ra trước mặt Heydrich, ngạo nghễ nói. Thượng tướng, lễ nghĩa của ngươi đâu? Heydrich liền khuỵu gối quỳ xuống, tay nắm, mắt rũ, môi mỏng hôn lên đầu ngón tay đối phương. Tổng tư lệnh xây dựng và quân sự Heka, Hermann Heydrich, kính chào ngài, bệ hạ. Nero thần sắc lạnh lùng, ngữ khí cũng rất đạm, nhưng đôi mắt đỏ ngừng lên, là ánh sáng tán thưởng không giấu được, cùng một chút xíu khó chịu. Tìm một chỗ nói chuyện, tuân mệnh, bệ hạ. Đối với nguyên nhân Nero cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt, Heydrich trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu chọc hắn. Kính bẩm bệ hạ, quân vụ Heka thời gian cấp bách, thành quả diễn tập quả thật chưa được như ý người, xin bệ hạ trách phạt. Các quan quân cấp dưới xung quanh vừa nghe, lại thấy sắc mặt hoàng đế quả thật khó coi, cho rằng thật sự sắp bị xử phạt, thoáng chốc run rẩy. Nero lưỡi chạm vào răng nanh, dùng đôi mắt đỏ xinh đẹp lặng lẽ chừng hắn một cái, rồi quay đầu nhìn về phía phó quan. Phòng chỉ huy ở đâu? Dẫn đường, tuân mệnh, bệ hạ. Phó quan run rẩy dẫn đường, Nero mặt không biểu cảm sải bước đi trước, phía sau theo sau lang kỵ và Heydrich ung dung. Đến phòng chỉ huy, phó quan mở cửa, lùi sang một bên chờ họ vào. Heydrich vẫn muốn làm bộ làm tịch, kính bẩm bệ hạ. Thần tự nguyện nhận 300 roi và công khai kiểm điểm chỗ thần không làm tròn trách nhiệm. Bệ hạ, xin ngài bớt giận, phó quan trơ mắt đứng nhìn, tiểu hoàng đế như thể cuối cùng đã không thể chịu nổi nữa. Một tay nắm lấy cà vạt quân phục của người đàn ông, trực tiếp kéo hắn vào phòng chỉ huy. Nhưng điều kỳ lạ là, hoàng đế rõ ràng đã tức giận đến mức đó, nhưng Heydrich lại không hề có vẻ sắp gặp đại họa, miệng cung kính nói gì đó về việc bớt giận. Nhưng cuối giọng lại không ngừng mang theo tiếng cười. Hai cánh cửa khoang dày nặng đóng lại, nhốt lại phó quan đang há hốc mồm ở bên ngoài một mình. Nero nghiến răng nói, nếu ngươi có thể đem toàn bộ tinh lực để so tài với hoàng đế này dồn vào quân vụ Heka, Heka còn có thể tạo thêm 300 tiêm tinh hạm nữa. Heydrich sớm đã là một alpha trưởng thành, vai rộng chân dài, dưới quân phục toàn là cơ bắp săn chắc được rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên tóc bạc chỉ cao đến cằm hắn, nhưng bị Nero ném về phía ghế chỉ huy, hắn liền thuận thế ngã ra sau, tự mình ngả vào ghế chỉ huy. Bệ hạ, thần tuyệt đối không dám có ý niệm đó. Chỉ là bệ hạ từ khi tiến vào căn cứ chỉ huy, trước sau mặt lộ vẻ không vui, thần chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ là do kết quả diễn tập không tốt, khiến ngài cảm thấy không vui. Nero lông mi trắng tuyết động đẩy, lại rời ánh mắt đi. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận với Heydrich khi nhìn thấy đối phương đưa ra một lời giải hoàn hảo như vậy. Ngoài sự kinh ngạc và tán thưởng của một quân chủ, sâu thẳm trong lòng vẫn còn một chút khí phách thiếu niên muốn tranh giành. Khi đang trên đường đến căn cứ chỉ huy, hắn đã bắt đầu phục bản quân vụ hệ sao Heka. Nếu người tiếp quản hệ sao Heka là chính mình, liệu hắn có thể trong thời gian gấp gáp như vậy, sau khi lãnh địa được phong trong chiến dịch, tổ chức được một cuộc diễn tập quân sự với quy mô và mức độ huấn luyện như thế này không? Cách chương